phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Mượn sức, bốn phía nguyên bản chi chít ma mật màu đen rừng cây trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn tiêu tán. Cái loại này làm cho người ta đè nén cảm giác cũng tùy theo biến mất. Ai đều không có chú ý. Một cái ngón tay mẫu phẩm chất ngăm đen phù long theo Lâu Mộ Yên lòng bàn chân chui đi vào. Nhiễm độc tố phù long một đường thẳng thượng ở Lâu Mộ Yên đan điền bồi hồi. Nàng tâm thần hơi động, nhất đám tử màu vàng hỏa diễm như là mở ra mồm to đem phù long nuốt đi xuống. Sau đó tiềm hồi đan điền lục sắc xương trong biển bắt đầu luyện hóa. Mạc Lăng chờ vài tên trận pháp sư bước nhanh đi đến hắc rừng cây bên cạnh xuất ra trận bàn không. Ngừng xem xét, cấm chế phá, Mạc Lăng xa cách cô lãnh trên mặt mang theo ít có một tia kích động. Tiêu Quân Diệu tiến lên dùng tinh thần lực quét một lần. Ôn Nhã trên mặt vui vẻ, quả nhiên phá, khác gặp nghe được hai người lời nói. Trên mặt cũng ảo ảo lộ ra kích động tâm tình vui sướng. Lâu tiểu thư, lần này thật sự là ít nhiều ngươi. Bằng không chúng ta lần này dự thi người sợ là muốn toàn quân bị diệt. Tiêu Quân Diệu xem Lâu Mộ Yên cảm kích nói, những người khác cũng xuất khẩu hướng nàng nói lời cảm tạ. Lần này liền ngay cả Nam Tìm Thái Tử bọn người không có lại cùng nàng đối nghịch. Bất kể là Lâu Mộ Yên trong tay có được đan dược, vẫn là của nàng trận pháp thiên phú đều nhường nơi này bởi vì chi cả kinh. Rung động vô cùng, nếu là nàng có thể vọt vào tiền 100 danh, sợ là lục đại tông môn cũng sẽ cướp muốn. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười đáp lại, cũng không kể công cũng không khiêm tốn. Tốt lắm, cấm chế đã phá, đại gia mau tiến đến đỉnh núi đi. Này đều đã qua đi mau 4 ngày thời gian, Tiêu Quân Diệu mỉm cười đối mọi người nói. Chỉ còn lại có 6 ngày thời gian, đại gia cũng đều sốt ruột tưởng mau chóng đuổi tới đỉnh núi vọt vào tiền 100 danh. Cảm tạ hoàn Lâu Mộ Yên sau lại càng quá hắc rừng cây biến mất ở tại nơi này. Thưa lại nhân không nhiều lắm, lại như trước lưu lại một phần nàng không quen. Lâu tiểu thư, ta có thể cùng ngươi một mình tán gẫu vài câu sao? Tiêu Quân Diệu đến gần Lâu Mộ Yên thanh âm lực tiểu nhân hỏi. Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hảo, hai người đi đến cách đó không xa một viên dưới đại thụ. Tiêu Quân Diệu bố trí một cái cách ly thanh âm cùng tinh thần lực tham nhập nguyên khí hộ vòng đưa. Bọn họ bao lại, Tiêu công tử như vậy thận trọng, chẳng lẽ là phát hiện cái gì bảo bối tưởng nói với ta cùng đi tìm. Lâu Mộ Yên chau chau mày cười chế nhạo nói. Tiêu Quân Diệu thấp giọng cười cười, hắn phát hiện này kêu Lâu Mộ Yên nữ tử chẳng những như là che nhất mạng che mặt làm cho người ta một loại thần bí cảm, còn thập phần thú vị, khó trách Lạc Ly đám người đuổi sát không tha. Lâu tiểu thư nói đùa, tại hạ là chịu nhân chi thác muốn cùng ngươi nói nhất kiện chuyện trọng yếu. Lâu Mộ Yên thấy hắn một mặt chính xác, thu liễm hạ thần sắc, nói đi. Cho ngươi như thế cẩn thận hẳn là không là việc nhỏ đi, quả thật không là việc nhỏ. Không biết Lâu tiểu thư đối lục đại tông phái hiểu biết sao? Tiêu Quân Diệu cười hỏi, biết đến đều là chút gia long, ngươi đến cùng tưởng biểu đạt cái gì nói thẳng đi. Nghe Tiêu Quân Diệu như vậy hỏi, trong lòng nàng đoán ra của hắn ý đồ đến, Lâu tiểu thư như vậy trí tuệ tin tưởng đã đoán được. Ta đại biểu Thiên Cơ Cung hướng ngươi đưa ra mời. Chỉ cần ngươi có thể ở trận chung kết lý vọt vào tiền 100 danh có thể trực tiếp tiến vào Thiên Cơ Cung trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử. Tiêu Quân Diệu cũng không lại vòng vo thuyết minh ý. Đồ đến, muốn thông qua Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái tiến vào lục đại tông phái ngoại môn trung tâm đệ tử kiếm sư. Dưới tình hình chung phải ở đang tiến hành trận đấu trận chung kết lý vọt vào tiền 20 danh. Đương nhiên, nếu quả có mỗ ta tinh thông hoặc là đặc thù năng lực kiếm sư chỉ cần thứ tự ở 100 danh trong. Vòng liền tính không có tiến vào tiền 20, cũng là có thể đặc biệt chiêu tiến tông môn trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử. Thiên Cơ Cung coi trọng ta cái gì? Trận pháp thiên phú sao? Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Lâu tiểu thư bất kể là bản thân tu luyện thiên phú, vẫn là trận pháp thiên phú đều là thật tốt. Thiên Cơ Cung cầu hiền như khát tự nhiên là không nghĩ lỡ mất ngươi loại này thiên tài, Tiêu Quân. Diệu một câu này là lời nói thật. Hắn có được huyết mạch rất cạn bạc thông linh thân thể tài năng trổ hết tài năng. Nhưng ở thiên phú thượng bình tĩnh mà xem xét hắn không bằng Lâu Mộ Yên. Theo ta được biết lục đại tông phái lý lấy trận pháp nổi tiếng đại lục là Bát Cực Tông. Thiên Cơ Cung lấy tu đạo dưỡng tính làm chủ, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Tiêu Quân Diệu cười lắc đầu, Lâu tiểu thư có điều không biết, lục đại tông phái nội đều thiết có chuyên môn thuật viện học tập này đó dốc lòng chức nghiệp. Thiên Cơ Cung kiếm đạo, ngự thú, luyện đan. Trận pháp chờ ở lục đại tông phái chung đều là đứng đầu từng cái dốc lòng thuật trong viện có. Đại lục trẻ tuổi bên trong thiên tài, cũng không so khác chuyên môn tinh sửa tông phái kê monster, Tiêu Quân Diệu đáy mắt ẩn mặt kiêu ngạo. Thiên Cơ Cung có thể trở thành lục đại tông phái mạnh nhất tông môn. Trừ bỏ thực lực nghiền áp ngoài. Mỗi một lần tông môn trong lúc đó đại bỉ này mấy hạng chuyên nghiệp thuật pháp cũng thường có đoạt. Giải quán quân, Lâu Mộ Yên biết hắn nói là lời nói thật. Thiên Cơ Cung có thể sừng sững đại lục ngàn năm không ngã. Cũng ở lục đại tông phái đứng đầu nội tình tuyệt đối thâm hậu. Nổi tiếng mà đi thiên tài kiếm sư nối liền không dứt. Thêm vào Thiên Cơ Cung cùng không ít siêu cường quốc trong lúc đó sau lưng đều có lui tới liên hệ. Tự nhiên có thể tuyển nhận bồi dưỡng không ít dốc lòng các loại chức nghiệp thiên tài. Nghe nói thiên linh đại lục mạnh nhất trận pháp sư cùng luyện đan sư đều xuất từ Thiên Cơ Cung. Nếu ta hướng vào không được tiền 100 danh đâu, kia của các ngươi tâm tư không phải uổng phí. Lâu Mộ Yên trêu tức nói, nàng đối Thiên Cơ Cung có loại nói không nên lời cảm giác. Dù sao không có gì quá lớn hứng thú. Lấy Lâu tiểu thư thực lực cùng cấp 3 trận pháp sư thủ đoạn đừng nói là tiến vào tiền 100. Muốn vọt vào tiền 10 đều cũng có hy vọng, Tiêu Quân Diệu dừng một chút ngữ điệu vừa chuyển cười. Nói, Thiên Cơ Cung đã cho ta tin tức, chỉ cần Lâu Mộ Yên đừng vượt qua 200 danh có hơn đều có thể đi vào Thiên Cơ Cung, bất quá nếu rơi xuống 100 danh. Liền tính nàng thiên phú dù cho cũng chỉ có thể theo phổ thông ngoại môn đệ tử làm nổi lên. Nhưng điều này cũng là một cơ hội, dù sao ấn bình thường 100 danh về sau kiếm sư lục đại tông phái đều là sẽ không tuyển nhận. Hắn tuy rằng cùng Lâu Mộ Yên ở chung không lâu sau. Nhưng cận có 2 lần cũng làm cho hắn nhìn không thấu cái cô gái này. Hắn căn bản là không tin nàng hội ngay cả 100 danh đều tiến vào không xong. Ta cần lo lắng hạ, Lâu Mộ Yên trầm tư hội. Thiền cười nói, nàng không có lập tức đáp ứng hoặc là cự tuyệt, dù sao Thiên Cơ Cung làm thứ nhất đại tông phái cũng là có nên chỗ. Trong lòng nàng cũng không có quyết định cuối cùng sẽ chọn cái nào tông phái. Đây là tự nhiên. Nếu Lâu tiểu thư có thể vọt vào tiền 10 cũng gia nhập Thiên Cơ Cung lời nói. Tông môn còn có thể có khác thưởng cho, người có thể ở trận chung kết hoàn sau làm ra cuối cùng quyết định, Tiêu Quân Diệu ôn nhã trên mặt. Mang theo vài phần chân thành ý cười, Tiêu Mỗ nhưng là thập phần chờ mong cùng Lâu tiểu thư tương lai có thể trở thành đồng môn sư huynh. Muội, Tiêu công tử lời nói ta nhớ kỹ. Ta sẽ thận trọng lo lắng, hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu liền đều tự tách ra. Tiêu Quân Diệu mang theo nhân cấp tốc hướng tới đỉnh núi tiến đến. Mà hắn đi rồi không bao lâu, liên tục có mấy ba nhân một mình tìm Lâu Mộ Yên nói chuyện. Đại khái nội dung đều không sai biệt lắm, lục đại tông phái đều có điều động nội bộ đệ tử thu được tông môn tin tức tiến đến cùng Lâu Mộ Yên. Cầu tốt mượn sức. Hy vọng nàng gia nhập bản thân tông môn, Lâu Mộ Yên cũng không cự tuyệt, cấp gia trả lời thuyết phục thống nhất đều là cần lo lắng một đoạn thời gian. Chờ cùng những người đó mật đàm hoàn, nàng vừa đi đến bản thân trong đội ngũ hãy thu đến Tư Nam mấy người ủy khuất ánh mắt. Hết chương.